Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346, chương 119, bi thương mà kinh thiên bắt đầu. Ở ta bỗng nhiên lớn tiếng hò hét bên dưới. Cái kia bị thương nặng cổ điêu không nhịn được toàn thân dao động động một cái theo bản năng hãy. Nói ra một câu nói. Đó là ta trong nội tâm của ta cuồng chấn. Đây là ta ở thu hồi hợp hồn sau này. Lần đầu tiên trong lòng xuất hiện loại tâm tình này. Trước vô luận phát sinh biết bao quái dị sự tình. Ta cũng không có loại cảm giác này. Nhưng là ta còn là có thể duy trì ngoài mặt chấn định. Cũng căn bản không cho cái kia cổ điêu một tiếng thở dốc cơ hội. Tiếp tục hét lớn một tiếng. Đó là ngươi cái gì? Nói rõ ràng. Lần này, ta thuần túy chính là vận dụng đạo gia giống công. Nhất là đoạt tâm trí người huống chi là không có một người nhục thân bảo vệ. Thuần túy bị thương nặng linh thể. Vậy chính là ta. Là ta hài cốt. Cổ điêu trong mắt xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Lại một lần nữa theo bản năng đi theo ta vấn đề. Trả lời một câu. Loại này khiếp sợ để cho ta không nhịn được quay ngược lại hai. Ba bước này rõ ràng chính là nhân loại hài cốt. Cái này cổ điêu nói là nó. Ta còn muốn hỏi lại. Bỗng nhiên mới vừa rồi vẻ này biến mất lực lượng lấy điên cuồng tốc độ lần nữa lan tràn xuất hiện ở. Đây cái trong động ta còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Cổ lực lượng kia một lần nữa tập trung ở đồng thời. Hung hăng đánh vào trên người của ta. Ta linh hồn bị kịch liệt chấn động. Điên cuồng mê muội. Để cho ta thoáng cái ngồi sập xuống đất mà loại chấn động thậm chí ảnh hưởng đến ta thực tế nhục. Thân. Một vòi máu tươi từ khóe miệng ta chảy ra. Ta đưa tay lau khóe miệng của đi máu tươi. Cưỡng ép nuốt xuống bởi vì kịch liệt chấn động mà vọt tới hầu đau máu tươi có thể thấy. Cổ lực lượng này ở lần này xuất thủ nặng bực nào. Có thể là căn bản không có nương tay. Chỉ là ở vội vàng bên dưới xuất thủ. Mới không có đối với ta tạo thành tổn thương bao lớn. Nhưng là ta cũng nghi ngờ. Ta cảm giác ta linh hồn lực ở cuồn cuộn. Nhưng là so với trước ta, này linh hồn lực cường không chỉ lớn gấp đôi nhưng không cho phép ta nghi ngờ. Một cái thanh âm mang theo không thể áp chế nóng này. Tiếng nổ như vậy ở ta trong đầu vang lên. Ngươi nghĩ rằng ta đi. Ngươi chọc giận ta. Không nên hỏi ngươi vĩnh viễn không nên hỏi. Ngươi quên sao? Ta nói ta có thể giết ngươi. Đối mặt cái này tiếng giận dữ âm. Ta chỉ có yên lặng. Mà ta biết ở trong lúc vô tình ta mới phạm tối kỵ nhất kiêng kỵ. Húy, cân nhắc hình thức, ta mở miệng nói đến. Vậy không hỏi đó là, chuyện này cũng không có quan hệ gì với ta. Chỉ là tò mò hỏi một chút, ta sẽ nát ở trong bụng. Ta thật là không thể tin được. Như vậy ổn định nhượng bộ lời ta nói ra miệng bởi vì tính cách nguyên nhân. Nếu như người khác tổn thương như vậy ta, coi như ta không địch lại. Nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói ra như vậy nhượng bộ lời nói. Nhưng là sau một khắc, nội tâm của ta lại bình tĩnh. Là tiếp tục đi tới đích. Là nên làm việc. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Này lại có gì khuất nhục. Lại nói, sự tình nguyên bản là không có quan hệ gì với ta coi như cổ điêu thi hài là một cái heo. Cho ta mà nói, vậy thì như thế nào? Chỉ là cái kia quan hệ đến tương lai ý tưởng cùng trực giác quá mức kỳ quái. Nhưng là bị ta vứt qua một bên. Hừ, ở ta nơi này như vậy ngôn ngữ hạ. Cổ lực lượng kia yên lặng một lúc lâu. Lại vô thanh vô tức thối lui. Mà ở thối lui trong nháy mắt. Cổ điêu linh thể bỗng nhiên bị đụng một chút. Cách mặt đất 2-3 thước. Phát ra một tiếng trẻ sơ sinh khóc như vậy kêu thảm thiết. Tiếp lấy có rơi xuống đất. Hẳn là cổ lực lượng kia ở thối lui thời điểm, thuận tiện cảnh cáo một chút cổ điêu. Lúc này, hồi tưởng lại, ta mới cảm giác được sợ. Trên trán không tự chủ liền phủ đầy mồ hôi hột. Ta đưa tay lau đi liếc mắt nhìn cổ điêu. Nó trong mắt cũng viết đầy sợ hãi. Vốn là ta là muốn lại hỏi một ít gì. Nhưng đúng là vẫn còn yên lặng. Ta biết cổ lực lượng kia đã cảnh cáo cổ điêu. Ta là hỏi cũng không được gì. Theo lý thuyết, bây giờ ta là hẳn đẩy ra mở cái huyệt động này cửa đồng xanh. Tiếp tục đi xuống nhưng là, sau một khắc, ta liền hủy bỏ cái ý niệm này. ta yêu cầu nghỉ ngơi. Mà biện pháp tốt nhất là đến khi ngốc hồ tiêu hóa cổ điêu lực lượng không sai biệt lắm, ta mới tiếp tục đi xuống đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của ta lạnh lùng nhìn cổ điêu liếc mắt. Nói đến, ta còn phải ở chỗ này ngây ngốc một ít thời gian. Tốt nhất ta ngươi đều không tương phạm, nếu không, coi như không thể giết chết ngươi, tiếp tục chiếm đoạt ngươi, ta còn là có thể làm được. Đừng tưởng rằng ngươi có dựa vào. Nếu như là ngươi khiêu khích trước lời nói tới chỗ này, ta liền không có tiếp tục nói hết. Có chút uy hiếp cùng cảnh cáo vừa đúng là được. Kia cổ điêu nhìn ánh mắt của ta hận, nhưng là cũng có chút sợ hãi, cuối cùng cũng coi là ngầm thừa nhận chuyện này. Ta không có lại để ý tới nó, mà là đi trước hang động một góc, nhặt lên đã có nhiều chút tạng bánh bao và nước. Quý trọng vỗ vỗ trên bánh bao màu xám, hướng bên dưới hang động phương tiếp tục đi tới. Thượng nhân từng nói, từng chút lương thực đến từ không dễ. Trên bản chất cùng quý trọng linh dược không có khác nhau, là làm quý trọng. Nhớ tới cái này thượng nhân, trong nội tâm của ta mơ hồ xuất hiện một cái gầy gò hình tượng. Tam tròm râu dài, tay áo bào rộng, thật là nhất phái thần tiên phong độ. Mà trong lòng cũng là ấm áp, liền cùng ta nghĩ tới sư phụ một loại cảm giác. Nhưng là sau một khắc, ta đột nhiên dừng bước. Thượng nhân, thượng nhân là ai? Ta vì sao lại có như vậy trí nhớ cùng tình như vậy cảm? Rốt cuộc, một cái suy đoán hiện lên tâm trạng của ta. Thoáng cái ta mồ hôi bầy kín toàn thân. Vào lúc này, ta trong đầu vang lên một tiếng ung dung, tiếng thở dài. Ta không nhịn được hướng bên dưới hang động phương chạy như điên. Đến cánh cửa kia, cửa đồng xanh, ta lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thoáng cái liền tiến vào nhập định, bắt đầu cảm thụ chính mình linh hồn. Đầu tiên nhìn, ta phát hiện tầng kia bạc mô vẫn là ở nơi này, để cho ta thở phào một cái. Nhưng là sau một khắc, ta lại phát hiện một cái để cho ta thiếu chút nữa vạn niệm câu hôi sự thật. Đó chính là tầng kia bạc mô mặc dù là không có bể tan tành, nhưng là đã kinh biến đến mức phi thường trong suốt, gần như vô. Mà từ kia bạc mô phía dưới, không biết tên lực lượng, hẳn gọi là lực lượng, đang chậm rãi tràn ra, cùng chính ta linh hồn giao dung. Ta nhắm mắt lại, nước mắt thoáng cái từ khóe mắt chảy xuống. Ta muốn quá chính mình thành thiên thượng trăm loại chết kiểu này. Mặc dù nhiều nửa là chết trận, nhưng là không nghĩ tới, ta sẽ lấy như vậy vô thanh vô tức phương thức hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nhân, là trường hà một giọt nước, coi như hồn phi phách tán, đã từng độc lập tồn tại một giọt nước, cũng sẽ ở bên trong dòng sông thời gian lưu lại chính mình tồn tại vết tích. Đó là thuộc về mình ý chí, nhưng là ta như vậy tính là gì? Yên lặng cùng mình ý chí kiếp trước dung hợp. Có thể nói là bị kiếp trước ý chí cường đại tuyệt đối chèn ép. Sau đó chôn vùi, mặc dù đây không phải là một cái ai nguyện ý quá trình. Nhưng một khi xuất hiện loại tình huống này, đây chính là nhất định kết quả. Tỉnh táo, ổn định, hờ hững, chính xác tính toán, tuyệt đối ghét ác như cừu, những thứ này từng chút tính cách toàn bộ đều không phải là ta cũng vậy. Nhất định, như vậy ý chí mới là ưu tú hơn chứ. Cái kia xung động. Dính sền sệt, xử trí theo cảm tính thường thường làm ra nghĩ rằng trần thừa nhất mới là sẽ bị loại bỏ chứ. Nước mắt lăn xuống đến quai hàm bên hơi ngừng. Ta phát hiện loại này tuyệt đối bi thương cũng chỉ là để cho ta chảy ra hai giọt nước mắt, tiếp theo chính là một loại gần như buông tha chết lặng. Đây là tử chậm, bây giờ bắt đầu từ từ dung hợp, đến một ngày nào đó liền hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, chắc là như vậy đi. Ta đây có thể làm gì? Đây là ta duy nhất muốn nghĩ. Trong đầu ta lại vừa là một tiếng thở dài vang lên. Ta biết đây là đạo đồng tử. Loại dung hợp này hắn là như vậy bị động. Ta không hiểu hắn đang thở dài cái gì. Hắn đã bỏ đi loại phương thức này cùng ta trao đổi. Ta là ngươi, ngươi là ta. Cho dù ngươi là ta kiếp trước, người cũng hẳn mang trên lưng ta đời này trách nhiệm. Đó chính là lão Lý nhất mạch thật sự muốn gánh chịu trách nhiệm. Coi như ta chôn vùi, người nhất định phải tiếp tục tiếp. Nội tâm của ta đang gieo hò. Là đang gieo hò như vậy phương thức cùng đạo đồng tử trao đổi. Một tiếng lãnh đạm thanh âm ở trong lòng ta hiện lên. À, loại này hoang đường tự mình đối thoại. Nếu như ta không có ở đây, kiếp này ta thừa Khương Lập Thuần đại ân đại đức, tình cảm thâm hậu cho nên, người minh bạch, kia lần đại chiến nếu có thể còn sống sót, người phải giúp ta thật tốt hiếu thuận hắn. Một mực bạn hắn quãng đời cuối cùng, vì hắn mặc đồ tang, quanh năm lễ truy điệu, người có chịu không? Không, người phải đáp ứng. Sư phụ, người có hay không biết? Có một ngày đứng ở trước mặt ngươi Trần Thừa Nhất, không còn là ngươi đồ đệ. Nếu như ngươi hiểu biết chính xác đạo, có thể hay không rất khó chịu. Không, như vậy sự tình không thể phát sinh. Ta bỗng nhiên lại hô to một câu. Ngươi phải làm bộ là ta. Ngươi không thể để cho bên cạnh ta thật sự thân cận nhân. Phát hiện cái gì? Ngươi có nghe thấy không? Ta đáp ứng. Ta tận lực. Thanh âm vẫn là lãnh đạm. Nhưng ta có thể cảm giác được phần này trịnh trọng. Phụ mẫu ta, thân nhân, còn nữa, bằng hữu của ta, ta nhận lời. Đây ta có một cái tiếc nuối. Vậy chính là ta tối thích nữ nhân ở một cái có lẽ không phải là thế gian này tồn tại phương. Một người cô độc trông coi một phần đại nghĩa cùng trách nhiệm nếu có thể. Người lại thế gian này trách nhiệm sau này. Người giúp ta đi tìm nàng. Đợi đến chúng ta hoàn toàn dung hợp sau này. Người phải biết phần này chỉ nhớ. Người như vậy bản lĩnh. Người nhất định có thể giúp ta tìm đến nàng. Nói đến đây câu thời điểm. Ta linh hồn bắt đầu đau đớn. Không lúc này. Hẳn là chung nhau linh hồn bắt đầu đau đớn. Lần đầu tiên là như vậy ăn ý. Chúng ta đồng loạt cố nén phần này trầm thống. Tìm tới nàng. Lại nói cái gì vậy? Mà giọng nói của đạo đồng tử cũng sẽ không lãnh đạm. Mà là mang theo một phần không nói ra phiền muộn. Hỏi ta như thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.